Ta chính là muốn biết cái kia chuyện xưa rốt cuộc. Trương Vũ Minh mở miệng, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên gian tạp ở cổ họng, vốn dĩ đứng ở hắn mấy mét xa Trung Thịnh, vài bước một vượt, bỗng dưng ngừng ở trước mặt hắn. Một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, chính là làm Trương Vũ Minh theo bản năng mà thu hồi dư lại nói, một cái chuyện xưa đã làm cho các ngươi dùng như vậy ánh mắt đi đánh giá người khác. Đây là các ngươi gia giáo sao? Trung Thịnh hỏi lại, hại, tổng tài đừng cùng bọn họ giảng đạo lý. Trực tiếp thượng thủ là được. Bình tĩnh, camera lục đâu? Trung Thịnh chuyện bé xé ra to đi. Còn không phải là nhìn nhiều hai mắt, dùng đến như vậy hù người sao? Vậy ngươi đi ai hai hạ như vậy đánh giá? Thánh mẫu phóng cái gì thí? Xìu từ, Trương Vũ Minh sắc mặt trắng bạch, hắn nghẹn nghẹn, bổn con tưởng giải thích một câu. Lại ngay sau đó, liền nghe thấy Trung Thịnh đè thấp thanh âm, ở bên tai hắn thấp giọng nói một câu. Mà cùng lúc đó, hai người bọn họ trên người im tiếng khí phát ra ngắn ngủi lại chói tai kêu to. Như là đã chịu tín hiệu quấy nhiễu giống nhau, Trương Vũ Minh nghe được rất rõ ràng. Trung Thịnh ở hỏi lại hắn, ngươi cho rằng không ai tra được đến ngươi chuyện xưa sao? Ngươi cho rằng ngươi chuyện xưa liền đến đây là dừng lại sao? Nam nhân thanh âm như là đến từ trong địa ngục nỉ non, tràn ngập ác ý cùng uy hiếp. Liền ở Trung Thịnh gần sát hắn bên tai thời điểm, cái loại này sợ hãi cảm giác tùy theo thâm nhập cốt tủy, Trương Vũ Minh cả người cứng đờ mà đứng ở chỗ đó, lần đầu cảm giác được Trung Thịnh không chỉ là một cái tập đoàn đương gia người. Hắn xa so tầng này thân phận nguy hiểm đến nhiều. Hết chương.